Hôm đó ngũ trưởng lão Lý Gia nhanh chóng hành động nhưng không thể chặn đứng Sở Mộ. Hôm ấy Sở Mộ cùng Mục Thế Hoa phó trưởng tọa của Thừa Thiên học cung đi học cung, trên đường trừ hai người ra không ai biết, nên không có tin tức. Tám thiên vệ, một thống lĩnh thiên vệ chết dưới kiếm của Sở Mộ là tổn thất to lớn với Lý Gia, mất mát lớn hơn nữa là uy danh của Lý Gia. Làm bá chủ địa giới Yến Sơn, thế gia truyền thừa ngàn năm, Lý Gia có quyền uy tuyệt đối trong này. Uy danh Lý Gia cường thịnh trải qua ngàn năm kéo dài không suy, chấn nhiếp tất cả thế lực trong địa giới Yến Sơn, một số thế lực vùng ngoại cũng không muốn chọc vào thế gia ngàn năm như Lý Gia. Tích uy quanh năm, cũng có người từng khiêu khích Lý Gia nhưng đều bị vùi thay, thành đá lót chân tăng uy danh cho Lý Gia. Uy danh của Lý Gia càng cường thịnh càng ít người muốn chọc vào nó. Đã mười mấy năm rồi chưa từng có người dám vuốt trâu hùng của Lý Gia. Đương nhiên trong Thương Lang Hoàng Triều có nhiều gia tộc cường thịnh hơn Lý Gia, nhưng Lý Gia tự biết thân phận, sẽ không đi trêu vào thế lực cường thịnh hơn mình. Lần này bị một hậu bối không rõ xuất thân lai lịch khiêu khích, bị phế bỏ mười mấy người trước mắt bao người, sau này bị giết tám thiên vệ, một thống lĩnh, đây là đả kích cho uy danh của Lý Gia. Tóm lại bọn họ phải lùng tìm ra Sở Mộ, bắt sống hắn về Lý Gia để xét xử, trả thù. Chứng tỏ uy nghiêm của Lý Gia không cho phép xâm phạm. Tiếc rằng Sở Mộ đi vào Thừa Thiên học cung rồi bọn họ không tìm thấy. Gia chủ, có tin tức. Tên giặc Sở Mộ vào Thừa Thiên học cung đảm nhiệm giáo tập kiếm pháp địa cung. Giáo tập kiếm pháp địa cung. Lý Chấn Nguyên cười nhạt hỏi. Tin tức có thật không? Đã qua xác nhận, là thật. Lý Chấn Nguyên lạnh lùng cười, mắt hấp háy tia sáng. Tốt lắm, giáo tập kiếm pháp địa cung chỉ có địa vị bình thường với Thừa Thiên học cung. Thông báo ngũ trưởng lão mang theo thiên vệ đi Thừa Thiên học cung bắt tên giặc Sở Mộ về. Người đó lập tức lui xuống. Tuân lệnh. Rất nhanh ngũ trưởng lão Lý Gia mang theo 10 thiên vệ cưỡi phi hạm nhanh chóng rời khỏi gia tộc hướng tới địa giới của Thừa Thiên học cung. Một thiên vệ nghiến răng nói, mắt trực cháy lửa giận và thù hận. Ngũ trưởng lão. Bắt được tên giặc Sở Mộ rồi xin hãy cho ta dạy hắn một trận nhớ đời. Muốn làm gì thì chờ về Lý Gia đã. Ngũ trưởng lão nói. Bất cứ ai khiêu khích Lý Gia, làm Lý Gia chúng ta bị tổn thất thì chúng ta sẽ không tha cho. Ở trong lòng ngũ trưởng lão và 10 thiên vệ thì Sở Mộ đã là tù đồ. Dù sao Thừa Thiên học cung mạnh nhưng không hơn Lý Gia bao nhiêu, học cung không có lý do gì vì một giáo tập kiếm pháp địa cung mà chống đối Lý Gia. Bọn họ không biết rằng giáo tập kiếm pháp địa cung Sở Mộ khác rất lớn với giáo tập kiếm pháp địa cung. Hoan nghênh, hoan nghênh. Ngũ trưởng lão Lý Gia mang 10 thiên vệ đến Thừa Thiên học cung. Người Thừa Thiên học cung tiếp đãi bọn họ, thông báo cho Mục Thế Hoa phó trưởng tọa. Đây là Mục Thế Hoa đã dặn trước nếu có người Lý Gia đến thì thông báo cho lão. Làm phó trưởng tọa, Mục Thế Hoa có quyền lực rất lớn, đương nhiên nhân viên học cung phải nghe theo. Ngũ trưởng lão Lý Gia cười nói. Đường đột đến chơi, xin một phó trưởng tọa đừng trách. Trước kia ngũ trưởng lão nổi tiếng dữ, nhưng im lặng mười mấy năm đã tu thân dưỡng tính, làm chức trưởng lão thì ăn nói cũng khéo léo hơn. Mục Thế Hoa mời mọi người. Mời các vị ngồi. Mục Thế Hoa cười nói. Không biết ngũ trưởng lão lần này tiến đến học cung có gì chỉ giáo? Mục Thế Hoa đại khái đoán được mục đích ngũ trưởng lão Lý Gia mang 10 thiên vệ đến Thừa Thiên học cung vì chuyện gì, nhưng lão không nói rõ mà chỉ dò hỏi. Mục Thế Hoa cảm thấy sớm muộn gì cũng làm ầm ĩ, cần gì tốn thời gian làm bộ làm tịch. Tính cách của ngũ trưởng lão không hợp giả bộ nho nhã, quanh co lòng vòng, trực tiếp mới là bản tính của gã. Ta nghe nói trong học cung có một giáo tập kiếm pháp địa cung tên là Sở Mộ. Mục Thế Hoa thẳng thắn thừa nhận. Có. Mục Thế Hoa biết ngũ trưởng lão Lý Gia tìm đến thì chắc chắn đã chứng thực tin tức. Ngũ trưởng lão nói. Không sợ một phó trưởng tọa cười, đoạn thời gian trước Lý Gia chúng ta bị một tên giặc phế mười mấy người, chết tám thiên vệ, một thống lĩnh thiên vệ. 10 tên thiên vệ lộ vẻ mặt tức giận. Tên giặc này là Sở Mộ, cũng là giáo tập kiếm pháp địa cung của học cung. Gia chủ Lý Gia của ta kêu ta đến mang Sở Mộ về để lấy lại lẽ công bằng cho Lý Gia. Mục Thế Hoa kiên quyết nói, ngữ điệu không có đường bàn lại. E rằng không được, Sở Mộ là giáo tập kiếm pháp học cung, là một thành viên của Thừa Thiên học cung. Ngũ trưởng lão biến sắc mặt, cái này khác với gã tưởng tượng. Mục phó trưởng tọa, Lý gia ta lần này tổn thất nặng nề, bị mất uy danh. Này biết hung thủ ở đây, không trực tiếp bắt giữ là vì không muốn đối địch với Thừa Thiên học cung. Giọng ngũ trưởng lão Lý gia đanh lại. Ta cũng hy vọng Thừa Thiên học cung đừng vì một giáo tập kiếm pháp địa cung nho nhỏ mà gây xích mích với Lý gia chúng ta. Mục Thế Hoa không khách sáo trầm giọng nói. Học cung có nghĩa vụ bảo đảm an toàn nhân thân cho mỗi giáo tập. Ngũ trưởng lão đứng bật dậy quát. Mục Thế Hoa, ngươi đang chọc cường địch cho học cung. Ánh mắt Mục Thế Hoa hờ hững, lạnh lùng cười hỏi lại. Cường địch? Ở đâu vậy? Ngũ trưởng lão cứng người sau đó nổi giận, khí thế tăng vọt như ngọn lửa vô hình rực cháy. Ý câu nói này là Lý gia chưa đủ tư cách làm cường địch của Thừa Thiên học cung. Mục Thế Hoa nói. Ngươi muốn đánh nhau? Ta biết con người của ngươi, nếu ngươi ra tay bây giờ thì ta không thấy bất ngờ, nhưng khi đó các ngươi đừng hòng sống rời khỏi đây. Trong giọng nói không có chút gì uy hiếp nhưng khiến nhiệt độ không khí giảm thấp, lạnh lẽo quanh quẩn. Ngũ trưởng lão rùng mình, nét mặt tức giận dần mất. Ngũ trưởng lão biết Mục Thế Hoa rất mạnh, gã không đánh lại, dù 10 thiên vệ cùng tấn công cũng không thể giết Mục Thế Hoa. Ngược lại chỗ này là Thừa Thiên học cung, nếu đánh nhau sẽ bị cao thủ học cung vây công. Lòng ngực ngũ trưởng lão phập phồng kịch liệt, cố bình tĩnh lại rồi lạnh lùng nói. Ta sẽ chuyển nguyên câu nói của ngươi cho gia chủ Lý gia chúng ta. Ngũ trưởng lão hừ lạnh xoay người sải bước ra khỏi phòng khách, 10 thiên vệ ôm lửa giận đi theo. Mục Thế Hoa đứng dậy nhìn 11 người ngũ trưởng lão rời khỏi Thừa Thiên học cung. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Nếu Sở Mộ chỉ là giáo tập kiếm pháp địa cung bình thường thì Mục Thế Hoa đã không cứng rắn bên vực. Nhưng Mục Thế Hoa đã tự nếm tạo nghệ kiếm pháp của Sở Mộ, biết rõ nó mạnh mẽ cỡ nào. Mục Thế Hoa biết thực lực của Sở Mộ, tam trọng thiên mà giết ngũ trọng thiên dễ như chơi. Lúc trước Mục Thế Hoa đã nói học cung sẽ gánh ân oán với Lý gia dùm hắn, bởi vậy mới có cảnh này. Mục Thế Hoa không định nói cho Sở Mộ biết, sau này ngẫm nghĩ cảm thấy hắn nên biết chuyện. Sở Mộ nói. Đa tạ Mục phó trưởng tọa. Vốn nên làm thôi. Mục Thế Hoa nói. Nói cho ngươi biết là để ngươi nâng cao cảnh giác. Lần này Lý gia đến tìm thẳng bị ta cứng rắn từ chối, ta nghĩ bọn họ sẽ không bỏ qua nên ngươi rất có thể sẽ bị ám sát, hãy cẩn thận chút. Sở Mộ nói. Ta sẽ chú ý. Người Lý gia không đến thì thôi, nếu có người ám sát thì hắn tuyệt đối sẽ cho bọn họ có đến mà không có về. Ngũ trưởng lão Lý gia nhiệm vụ thất bại, mặt đen như nhọ nồi, mắt đỏ ngầu rất đáng sợ. 10 thiên vệ cực kỳ tức giận. Một thiên vệ hỏi. Ngũ trưởng lão, giờ nên làm sao đây? Ngũ trưởng lão đang sùng, không trả lời. Thiên vệ khác mở miệng nói. Chúng ta về gia tộc báo việc này hay? Thiên vệ thứ ba đề nghị. Theo ta thấy tạm đừng trở về gia tộc, tại đây tìm cơ hội thích hợp lẻn vào Thừa Thiên học cung đánh lén Sở Mộ, bắt sống hắn cho rồi. Ngũ trưởng lão dần đè nén lửa giận, nghe các thiên vệ đối thoại thì thầm suy nghĩ. Tính cách ngũ trưởng lão nóng nảy, nói chuyện không hợp liền đánh nhau. Nhưng làm trưởng lão mười mấy năm, ngũ trưởng lão đã học được biết dùng đầu óc suy nghĩ. Đây là nhiệm vụ của ngũ trưởng lão, lần thứ nhất không hoàn thành đã rất khó chịu, nếu lần thứ hai vẫn không xong thì tạm không nói gia tộc thấy sao, chính gã cũng rất bất mãn. Ngũ trưởng lão ngẫm nghĩ rồi quyết định tạm không về gia tộc, bắt Sở Mộ rồi đem về Lý gia xét xử. Quyết định xong, ngũ trưởng lão chỉ huy các thiên vệ đi tìm hiểu tin tức, tìm tòi địa hình Thừa Thiên học cung. Quan trọng nhất là tìm hiểu Sở Mộ ở đâu, quy luật bình thường thế nào để tiện hành động. Vì tránh cho đánh rắn động cỏ khiến Sở Mộ cảnh giác, Thừa Thiên học cung chú ý nên lúc hỏi thăm tin tức tốt nhất là bí ẩn chút, đừng tự mình lẻn vào. Vì thế mất rất nhiều thời gian, nhưng để bắt được Sở Mộ thì mọi thứ đáng giá. Sở Mộ không biết ý đồ của ngũ trưởng lão Lý gia, nhưng sau khi được Mục Thế Hoa nhắc nhở bình thường hắn càng cảnh giác hơn. Với lục cảm, thực lực của Sở Mộ thì không dễ đối phó hắn. Sở Mộ vừa đi về chỗ ở vừa thầm nghĩ. Ta đã xem hết điển tịch tầng dưới bộ điển tàng, hiểu biết thâm lam thế giới sâu hơn nhiều nhưng không tìm được tin tức gì liên quan đến thế giới Chi Linh. Sở Mộ không thấy chán nản, nơi ở của thế giới Chi Linh rất bí ẩn, đẳng cấp không đủ thì không thể nào biết được. Sở Mộ suy tư. Hiện tại hoặc là lên tầng trên bộ điển tàng hoặc rời khỏi Thừa Thiên Học Cung đi chỗ khác tìm tin tức. Sở Mộ quyết định trước tiên tìm cách vào tầng trên bộ điển tàng, vì bây giờ rời đi không biết kiếm từ đâu nữa. Vấn đề quan trọng nhất là thế giới Chi Linh rất bí ẩn. Từng ngày trôi, đám người ngũ trưởng lão vạn cổ cảnh đã mò rõ chỗ ở của Sở Mộ, thời gian hoạt động vân vân, chuẩn bị bắt đầu hành động. Vào đêm, Sở Mộ tu luyện trong nhà. Hai bóng đen lặng lẽ lẻn vào Thừa Thiên Học Cung, âm thầm đi tới chỗ ở của Sở Mộ. Sở Mộ đang tu luyện chợt có cảm giác không ổn, dường như nguy hiểm ập đến. Sở Mộ ngừng tu luyện, hắn thầm suy nghĩ, cảm thấy rất có thể sắp xảy ra chuyện gì đó. Có lẽ vì lo sợ quấy nhiễu đến Sở Mộ khiến hắn cảnh giác nên hai người lẻn tới không phát ra lực lượng thần niệm. Dựa vào cảm giác mạnh hơn người, Sở Mộ nắm chắc có hai kẻ đến gần, bọn họ không biết mình đã bị lộ. Kẻ lẻn vào chỗ ở của Sở Mộ không bị người trong học cung phát hiện. Mục đích của hai người này là bắt sống Sở Mộ, bọn họ còn tưởng rằng hành động của mình bí ẩn chưa bị hắn biết. Chợt một luồng sáng chói lòa bừng lên trong bóng tối, như cực quang rạch phá bóng đêm, vô cùng huyễn lệ, rực rỡ vô tận, cực kỳ kinh diễm. Đó là một luồng kiếm quang rạch phá không trung đen đặc, xuyên qua thời không làm hai người ngơ ngẩn. Trong đó một người phản ứng nhanh, kiếm quang sáng choang nở rộ như mặt trời nóng cháy soi sáng vết hướng Sở Mộ. Một người khác phản ứng chậm hơn chút, mới rút kiếm ra, khoảnh khắc kiếm quang sắp nở rộ thì kiếm của Sở Mộ đã vết tới trước mặt. Không cách nào né tránh, thậm chí không đỡ được, kiếm vết tới, kiếm quang sáng choang dính một vệt đỏ. Chết tiệt! Tiếng gầm và kiếm quang chói lòa hơn như quả cầu lửa to lớn rơi xuống, như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, hơi thở đáng sợ gần như phá nát chỗ ở của Sở Mộ. Dao động hơi thở mạnh mẽ khuếch tán ra ngoài, kinh động Mục Thế Hoa. Mục Thế Hoa nhanh chóng chạy tới, lực lượng thần niệm khổng lồ như thủy triều khuếch tán. Là ai dám đến học cung Dương Oai? Một kiếm chém hụt, kẻ đánh lén cảm nhận thần niệm khổng lồ nghiền áp, biết đã bị lộ, trong một chốc không thể làm gì Sở Mộ. Túng Thế Tông Quyền, bọn họ nhanh chóng rút đi, mới lao ra khỏi nhà Sở Mộ thì. Mục Thế Hoa đã chạy tới. Đến rồi đừng hòng đi, ngươi thật là không để Thừa Thiên Học Cung vào mắt. Kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang cực kỳ sắc bén rạch phá không trung như sao băng vụt qua chân trời chém tới. Kiếm của Mục Thế Hoa rất sắc bén, uy lực mạnh mẽ kinh người, kiếm chém trúng mục tiêu. Kẻ đánh lén bị kiếm chém bay hộc máu, thi triển bí pháp tăng tốc độ gấp mấy lần lao ra ngoài học cung. Mục Thế Hoa đuổi theo gắt gao. Chốc lát sau Mục Thế Hoa quay về. Mục Thế Hoa xin lỗi. Xin lỗi Sở giáo tập. Đối phương đã chạy trốn. Sở Mộ thản nhiên nói. Không sao, Mục phó trưởng tọa đến là ta nên cảm tạ rồi. Mục Thế Hoa nói. Ngươi là giáo tập kiếm pháp của học cung. Mắt Mục Thế Hoa lóe tia sáng lạnh. Tuy không đuổi kịp nhưng ta biết đối phương là ai. Mục Thế Hoa nhìn khuôn mặt người bị Sở Mộ một kiếm giết, là một trong 10 thiên vệ đi theo ngũ trưởng lão Lý Gia đến, lúc trước lão có gặp. Mục Thế Hoa nói, Sở giáo tập, chuyện này ta sẽ khiến Lý Gia cho một giải thích. Sở Mộ nói, vậy nhờ Mục phó trưởng tọa. Mục Thế Hoa rời đi, mang theo xác của thiên vệ Lý Gia. Sở Mộ ở trong nhà mình, ngẫm nghĩ rồi tu luyện tiếp. Sở Mộ linh cảm ân oán với Lý Gia sẽ không dễ kết thúc, dù Mục Thế Hoa có nhúng tay vào cũng vậy. Cho nên nâng cao thực lực của mình mới là căn bản. Tu luyện thuật ngũ hành thất huyền khiến lực lượng ngũ hành lại đột phá đến đệ lục huyền. Lúc Sở Mộ tu luyện mấy tháng trong ngũ linh bí tháp đến đệ tứ huyền thì bị kẹt, hắn rời đi, ra bên ngoài tăng kiến thức dần, lướt sơ đạo thuật pháp thì lĩnh ngộ thuật ngũ hành thất huyền sâu sắc hơn, bình cảnh biến mất, tiến bộ càng nhanh. Đệ lục huyền cách đệ thất huyền có một lần chỉ. Ngày thứ hai Sở Mộ lại đi dạy kiếm pháp. Mục Thế Hoa mang xác thiên vệ Lý Gia tự mình đến Lý Gia muốn tính sổ với họ. Sở Mộ không hỏi nhiều việc tiếp theo. Đối mặt Mục Thế Hoa chất vấn, thái độ của Lý Gia rất cứng rắn, không cho lời giải thích còn trách lão bao che Sở Mộ kẻ thù của Lý Gia. Mục Thế Hoa suýt đánh nhau trong Lý Gia, nhưng lý trí chiến thắng xúc động. Tuy Mục Thế Hoa mạnh nhưng đối diện Lý Gia thì chưa đủ sức, đặc biệt ở trong phủ đệ của Lý Gia, không có ưu thế địa lợi. Cộng thêm Mục Thế Hoa nói là gánh ân oán giữa Sở Mộ và Lý Gia, nhưng hơn phân nửa là lão gánh chứ không phải Thừa Thiên Học Cung, Lâm Viễn tuyệt đối không đồng ý trừ phi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho nên việc này tạm gác lại, trong một chốc Lý Gia không làm ra hành động gì. Mục Thế Hoa quay về Thừa Thiên Học Cung bắt đầu bận rộn, vì hội giao lưu học cung 3 năm một lần của Thương Lan Hoàng Triều sắp bắt đầu. Đại điểm tổ chức hội giao lưu học cung lần này là ở Thừa Thiên Học Cung, làm sân nhà nên Thừa Thiên Học Cung phải lo hết mọi thứ. Hội giao lưu học cung không chỉ là giao lưu giữa học cung, cũng là cơ hội tốt tuyên dương danh tiếng học cung. Đặc biệt chủ sự hội giao lưu học cung có ưu thế sân nhà, nên Mục Thế Hoa, Lâm Viễn phải hết sức cẩn thận sắp xếp. Trong phút chốc khắp Thừa Thiên Học Cung trang trí càng trang nhã hơn. Sở Mộ phát hiện những biến đổi đó, biết sơ lý do nhưng không hứng thú. Tu luyện, dạy học, Sở Mộ đã đọc xong điển tịch tầng 1 bộ điển tàng, tạm thời không lên tầng trên đường, hắn dùng thời gian đọc điển tịch vào việc tu luyện, đặc biệt là tu luyện thuật ngũ hành thất huyền. Sau đệ lục huyền không có bình cảnh, mỗi lần Sở Mộ tu luyện là vững bước tiến bộ, cách đệ thất huyền không xa. Sở Mộ không bỏ lại thăm ngộ lực lượng thời gian, nhưng còn bị kẹt, chưa thể đột phá như ý muốn, không gấp được. Mục Thế Hoa bận rộn, Lâm Viễn cũng rất bận, các cao tầng Thừa Thiên Học Cung đều bận, chỉ có Sở Mộ là nhàn nhã, vẫn tu luyện như cũ. Lý Gia không có động tĩnh gì, Sở Mộ dần thả lỏng thần kinh, dĩ nhiên chỉ tạm thời. Sở Mộ linh cảm Lý Gia sẽ không cho qua, nếu lần sau tìm đến e rằng rắc rối càng lớn. Khi đó chưa chắc Thừa Thiên Học Cung sẽ đồng ý gánh nạn dùm hắn, Mục Thế Hoa cũng không có năng lực gánh. Thời gian trôi nhanh, ngày càng gần đến lúc hội giao lưu học cung Thương Lan Hoàng Triều. Sở Mộ tu luyện thuật ngũ hành thất huyền cũng rất gần đến đệ thất huyền. Hôm nay, giảng bài xong Sở Mộ về nhà mình, lại tu luyện thuật ngũ hành thất huyền. Sở Mộ cảm giác thuật ngũ hành thất huyền sắp đột phá trong khoảng thời gian này. Trong thế giới tinh thần, tu luyện thuật ngũ hành thất huyền khiến lực lượng ngũ hành lấp lánh ánh sáng xinh đẹp. Đặc biệt ngũ hành chân kinh tự vận chuyển khiến việc tu luyện thuật ngũ hành thất huyền ẩn chứa nguyên lý ngũ hành tương sinh, hiệu suất tu luyện càng cao. Tu luyện lần này Sở Mộ bế quan ngắn ngủi, qua một ngày rưỡi thì ngũ hành lực lượng quy tắc trong thế giới tinh thần chợt tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng lấn át ánh sáng của lực lượng khác, ánh sáng từ không gian lực lượng quy tắc cũng bị lu mờ. Trong đầu Sở Mộ xuất hiện nhiều điều huyền bí, ứng dụng liên quan đến lực lượng ngũ hành, khiến hắn hiểu biết, khống chế sâu hơn. Một lúc lâu sau ánh sáng ngũ hành lực lượng quy tắc mờ dần, mỗi ngũ hành lực lượng quy tắc hoàn mỹ hơn trước, không chút tì vết, có một tầng bảo quang lấp lánh. Ngũ hành lực lượng quy tắc đều đến tinh vi hậu kỳ, ngang ngửa với không gian lực lượng quy tắc. Vì tu luyện thuật ngũ hành thất huyền nên Sở Mộ hiểu biết, nắm giữ và ứng dụng lực lượng ngũ hành còn hơn những kiếm giả cổ thần giới cũng đến tinh vi hậu kỳ. Sở Mộ được như ý muốn, tu luyện toàn bộ ngũ hành lực lượng quy tắc đến đệ thất huyền. Sở Mộ thầm nghĩ. Đã tới lúc lại vào ngũ linh bí tháp. Nhưng trước khi đi phải thông báo một tiếng, vì Sở Mộ không biết sẽ ở trong ngũ linh bí tháp bao lâu, nên nói cho Mục Thế Hoa biết tránh cho có chuyện gì không tìm thấy hắn. Sở Mộ sẽ không nói với Mục Thế Hoa rằng hắn đi đâu, chỉ nói đến phút then chốt tu luyện, cần bế quan một thời gian lo đột phá, tạm thời không xác định thời gian dài ngắn. Mục Thế Hoa nghe Sở Mộ nói xong khẽ thở dài. Tiếc quá, vốn định kêu ngươi tham gia hội giao lưu học cung lần này. Mục Thế Hoa đã tự thể nghiệm tạo nghệ kiếm pháp của Sở Mộ, biết rõ nên lão mới muốn hắn tham gia hội giao lưu học cung, sẽ là việc tốt cho Thừa Thiên học cung. Nhưng Sở Mộ muốn bế quan đột phá, Mục Thế Hoa không có lý do gì phản đối. Sở Mộ nói. Học tử ba bộ địa cung kiếm pháp thì làm phiền một phó trưởng tọa thông báo dùm. Mục Thế Hoa cười nói. Được rồi, cứ để ta sắp xếp, ngươi yên tâm bế quan đi, đột phá càng nhanh càng tốt. Sở Mộ nói. Vậy ta xin đi trước. Sở Mộ đứng dậy đi ngay, hắn không về chỗ ở mà đi ra ngoài Thừa Thiên Học Cung, tìm chốn không người rồi thả thần niệm ra, không bị ai chú ý đến, hắn khởi động Ngũ Linh Bí Lệnh. Ánh sáng ngũ sắc bao bọc Sở Mộ, nhanh chóng co rút lại, chợt lóe biến mất. Như nhảy không gian, như qua ngàn năm rồi lại chỉ trong khoảnh khắc. Sở Mộ chưa phản ứng lại thì đã đến tầng thứ nhất Ngũ Linh Bí Tháp. Hơi thở quen thuộc, hoàn cảnh quen thuộc, trở lại chốn cũ. Nhưng Sở Mộ không đến đây để cảm thán, mục đích của hắn là vào tầng thứ hai Ngũ Linh Bí Tháp. Sở Mộ thầm thắc mắc. Phải làm sao để đi lên tầng thứ hai? Sở Mộ ngẫm nghĩ, hắn điều động ngũ hành lực lượng quy tắc, phát ra hơi thở. Trong phút chốc ngũ hành lực lượng quy tắc trong tầng một Ngũ Linh Bí Tháp bị điều động tụ về thành năm loại hình dáng khác nhau xuất hiện quanh thân Sở Mộ. Một luồng sáng vàng như lưỡi kiếm sắc bén, một gốc cây xanh dạt dào sức sống, một con sông chảy xiết không dứt, một ngọn lửa cháy hừng hực, một mảnh đất chứa vạn vật. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Lực lượng ngũ hành, năm loại hình thái, năm hơi thở dao động không ngừng phát tán tràn ngập ở tầng một Ngũ Linh Bí Tháp. Sở Mộ đang thử xem cách nào để vào tầng hai Ngũ Linh Bí Tháp. Bên trên tầng một Ngũ Linh Bí Tháp xuất hiện dao động, Sở Mộ ngước lên nhìn. Lực lượng ngũ hành năm loại hình thái quanh thân Sở Mộ bay lên trời, tụ lại, va chạm, nổ tung. Một vần sáng năm màu xuất hiện, xoay tròn như vòng xoáy tinh vân ngũ sắc. Sở Mộ suy đoán. Lối vào tầng thứ hai. Sở Mộ nhìn chằm chằm vòng xoáy tinh vân một lúc lâu, nhảy vọt lên trên, thần hoàng kiếm nguyên bao quanh thân, kiếm cương tăng mạnh, hắn lao vào vòng xoáy tinh vân. Không bị công kích gì, không có nguy hiểm nào, Sở Mộ dễ dàng xuyên qua vòng xoáy ngũ sắc, rơi xuống đất, vòng xoáy biến mất. Tầng thứ hai Ngũ Linh Bí Tháp. Tuy trông không khác mấy với tầng một nhưng Sở Mộ phát hiện tầng thứ hai nhỏ hơn. Giống như tầng một, năm góc tầng hai Ngũ Linh Bí Tháp đều có một đoàn sáng, vàng, lục, lam, đỏ, nâu. Mỗi đoàn sáng tỏa ra dao động kịch liệt, dao động đơn thuần thuộc về lực lượng ngũ hành. Sở Mộ nhìn năm đoàn sáng màu khác nhau, ánh mắt hắn nóng cháy. Lúc Sở Mộ ở tầng một Ngũ Linh Bí Tháp được truyền thừa thuật ngũ hành thất huyền, năm loại ngũ hành lực tràn từ năm đoàn sáng. Không biết trong năm đoàn sáng tầng thứ hai Ngũ Linh Bí Tháp sẽ có truyền thừa gì, Sở Mộ tràn đầy mong chờ. Sở Mộ bước nhanh đi hướng đoàn sáng màu vàng, bước vào trong, không chút chống cự. Trong phút chốc Sở Mộ bị sắc vàng bao vây, từng dòng tin tức không ngừng tuôn vào đầu óc. Năng lượng ào ào chảy vào cơ thể, dọc theo kinh mạch vận chuyển. Sở Mộ vừa hấp thu tin tức vừa cảm giác năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong cơn lũ màu vàng. Sở Mộ ngạc nhiên vội vận chuyển thần hoang kiếm quyết, vận chuyển công pháp tinh thần kiếp, luyện khí, luyện thể để hấp thu năng lượng. Lúc nhận truyền thừa ở tầng một chỉ có thuật ngũ hành thất huyền, ngũ hành lực tràn, không có năng lượng gì, không ngờ tầng thứ hai có năng lượng. Song song hấp thu năng lượng và tin tức, đoàn sáng màu vàng rút nhỏ dần với tốc độ mắt thường trông thấy. Tu vi của Sở Mộ nhanh chóng tăng cao. Đã hơn nửa năm từ khi Sở Mộ đến thăm Lam thế giới, luôn không quên tu luyện nhưng tiến triển chậm chạp còn ngừng ở Niết Bàn tam trọng thiên sơ kỳ, khó thể tiến bộ, bây giờ thì nhanh chóng đến gần trung kỳ. Đoàn sáng màu vàng bị Sở Mộ hấp thu hết, tu vi luyện khí, luyện thể đều tăng trưởng. Sở Mộ kiểm tra tin tức trong đầu, có hai loại giống khi ở tầng một. Loại thứ nhất tên là ngũ hành duệ kim kiếm, một môn tuyệt học bình thường. Loại thứ hai là thuật pháp, một đoạn ấn pháp cơ bản và kim thuật. Sở Mộ câm nín, được tuyệt học bình thường ngũ hành duệ kim kiếm thì hắn còn hứng thú, với kim thuật thì chẳng ham hố gì, vì lúc trước hắn đã quyết định. Nhưng Sở Mộ phát hiện kim thuật là trực tiếp truyền thừa, hình như hắn nắm giữ được một chút. Sở Mộ vươn tay trái ra, ngón tay biến đổi linh hoạt bắt các ấn pháp cơ bản. Một lần truyền thừa hắn tu luyện ấn pháp cơ sở mà tu luyện giả bình thường tốn nhiều thời gian mới nắm giữ đến trình độ quen thuộc. Thuật pháp là phối hợp ấn pháp cơ bản biến lực lượng thiên địa bản thân nắm giữ câu thông với lực lượng thiên địa bên ngoài hình thành đủ loại thuật pháp. Sở Mộ căn cứ theo truyền thừa kim thuật ngón tay biến đổi tổ hợp ấn pháp, trên một ngón tay lóe tia sáng vàng vạch nhẹ trong không khí, để lại một vệt vàng rực rỡ tỏa ra phong mang khiến người ngạc nhiên. Đây là một loại kim thuật tên là kim thiết, kim thuật hạ phẩm, một loại cấp thấp nhất trong kim thuật. Sở Mộ thi triển một lần vì tò mò rồi gác kim thuật sang bên, nếu người trong thâm lam thế giới biết sẽ ghen tị phát cuồng. Truyền thừa kim thuật. So với lĩnh ngộ tu luyện từ đầu thì được truyền thừa tốt biết bao nhiêu, nhưng Sở Mộ lười quan tâm. Ai có chí nấy, theo đuổi khác nhau, hắn chỉ xem như tăng kiến thức. Tuyệt học bình thường ngũ hành duệ kim kiếm thì không dễ nắm giữ, bằng vào ngộ tính hơn người của Sở Mộ cũng không thể học được trong thời gian ngắn, nên hắn co mò thi triển nó ra. Sở Mộ bước nhanh đi hướng đoàn sáng màu lục. Sở Mộ vào trong đoàn sáng màu lục hấp thu năng lượng mộc hành, nhận truyền thừa mộc hành. Một lúc sau năng lượng mộc hành màu lục cũng bị Sở Mộ hấp thu hết, hắn phát hiện tu vi của mình từ Niết Bàn Tam Trọng Thiên Sơ Kỳ tăng lên tới Tam Trọng Thiên Trung Kỳ, ngoài ra hắn sắp xếp lại tin tức trong đầu. Giống kim hành, truyền thừa mộc hành có hai loại. Một loại tên là ngũ hành thanh mộc kiếm, tuyệt học bình thường, độ khó tu luyện giống ngũ hành duệ kim kiếm. Loại thứ hai là ấn pháp cơ bản và mộc thuật. Sở Mộ đã thử kim thuật rồi nên không thử mộc thuật, hắn không hứng thú nên không miễn cưỡng. Sở Mộ bước nhanh đi hướng đoàn sáng màu lam. Chốc lát sau Sở Mộ hút hết đoàn sáng màu lam, được hai loại truyền thừa. Loại thứ nhất là ngũ hành lưu thủy kiếm, cũng là tuyệt học bình thường giống hai loại trước. Loại thứ hai vẫn là ấn pháp cơ bản và thủy thuật mới. Sở Mộ nhìn đoàn sáng màu đỏ và nâu, nếu không có gì ngoại ý muốn thì trong hai đoàn sáng này cũng có một môn tuyệt học bình thường đối ứng, một ấn pháp cơ bản mới và thuật pháp tương ứng. Quả nhiên trong đoàn sáng màu đỏ Sở Mộ được tuyệt học bình thường ngũ hành liệt hỏa kiếm, ấn pháp cơ bản và hỏa thuật mới. Trong đoàn sáng màu nâu Sở Mộ được tuyệt học bình thường ngũ hành hậu thổ kiếm, ấn pháp cơ bản và thổ thuật mới. Tuy không cố ý tìm hiểu nhưng Sở Mộ phát hiện năm lần truyền thừa được năm ấn pháp cơ bản tổ hợp lại thành ấn pháp cơ bản hoàn chỉnh, bao gồm các loại ấn pháp đơn giản, phức tạp. Nhưng khiến Sở Mộ để ý nhất là năm môn tuyệt học bình thường, tu vi tăng vọt. Hấp thu năm đoàn năng lượng xong tu vi luyện khí, luyện thể của Sở Mộ đến Niết Bàn Tam Trọng Thiên Hậu Kỳ, cách đỉnh chỉ một lần chỉ. Thật ra nếu chỉ dùng năm đoàn năng lượng vào tu vi luyện khí thì đủ sức lên đỉnh Tam Trọng Thiên, Niết Bàn đến Tứ Trọng Thiên rồi hấp thu tiếp. Nhưng Sở Mộ phân tán ra dùng để tăng tu vi luyện khí, luyện thể, vì thế song song lên hậu kỳ, cách một chút xíu lên đỉnh đã là tốt rồi. Điều này nghĩa là Sở Mộ bỏ thêm ít thời gian cần cù tu luyện chắc chắn sẽ đột phá đến Niết Bàn đỉnh Tam Trọng Thiên, rồi củng cố một thời gian là có thể Niết Bàn lần thứ 4. Đột phá đến Niết Bàn Tứ Trọng Thiên. Ngay sau đó có một đoạn tin tức nhập vào đầu Sở Mộ, nội dung là làm sao vào tầng 3 Ngũ Linh Bí Tháp cũng là tầng cuối cùng. Đã được truyền thừa trong tầng 1, tầng 2 Ngũ Linh Bí Tháp, không biết tầng thứ 3 Ngũ Linh Bí Tháp có truyền thừa gì càng mạnh hơn không, Sở Mộ rất háo hức mong chờ. Nhưng cách vào tầng thứ 3 khác với tầng 2, cần thực lực cường đại mới vào được. Theo như tin tức để vào tầng 3 Ngũ Linh Bí Tháp phải đánh bại Ngũ Linh Vương Thú. Cái gọi là Ngũ Linh Vương Thú tức là thể tập hợp 5 con linh thú ngũ hành lúc trước bị Sở Mộ giết, thực lực mạnh hơn 5 con ngũ hành linh thú tổng hợp. Sở Mộ nhớ lại lúc trước chiến đấu, tưởng tượng thực lực 5 con ngũ hành linh thú, tưởng tượng sau khi chúng tổng hợp thực lực lại, hắn biết hiện giờ chưa thể đánh lại cái gọi là Ngũ Linh Vương Thú. Khi nào mới đánh lại được thì Sở Mộ cũng không rõ. Nhưng điều hắn cần làm là tăng cao thực lực của mình, cố gắng tiến bộ. Dựa theo chiến đấu lúc đó với 5 con ngũ hành linh thú, hắn chỉ có thể thi triển lực lượng quy tắc đối ứng, vậy lúc chiến đấu với ngũ linh vương thú rất có thể chỉ được dùng ngũ hành lực lượng quy tắc. Ngoài ra chỉ có một cơ hội, tức là Sở Mộ chỉ có một lần khiêu chiến, hoặc đánh bại ngũ linh vương thú hoặc bị nó giết, không có kết quả thứ ba, vì khiêu chiến ngũ linh vương thú không được dùng ngũ linh bí lệnh rời đi. Sở Mộ ngẫm nghĩ, quyết định chờ tu vi đột phá đến Niết Bàn Tứ Trọng Thiên, luyện ngũ hành duệ kim kiếm, ngũ hành thanh mộc kiếm, ngũ hành lưu thủy kiếm, ngũ hành liệt hỏa kiếm, ngũ hành hậu thổ kiếm tới đại thành rồi mới đi khiêu chiến ngũ linh vương thú. Sở Mộ thì thào. Nơi này là chỗ tốt để bế quan tu luyện, thôi thì ở đây Niết Bàn lần thứ 4 vậy. Lúc Niết Bàn sợ bị quấy rầy nhất, cần một chỗ bí ẩn. Thâm lam thế giới không là nơi quen thuộc, niết bàn ở bên ngoài không đủ an toàn. Trong ngũ linh bí tháp ngũ linh bí cảnh nếu không có ngũ linh bí lệnh thì không vào được, là chỗ đột phá tuyệt vời. Những ngày tiếp theo Sở Mộ ở tầng 2 ngũ linh bí tháp tu luyện thần hoàng kiếm quyết, công pháp tinh thần kiếp, tuy nơi này không cảm giác dao động lực lượng tinh thần được nhưng nguyên khí thiên địa đậm đặc, lực lượng ngũ hành đậm có thể hấp thu chuyển hóa để tu luyện. Trong khi Sở Mộ tu luyện thần hoàng kiếm quyết, công pháp tinh thần kiếp còn phân tâm thứ khác, hắn không tham ngộ lực lượng thời gian nữa mà lo tu luyện năm tuyệt học ngũ hành bình thường. Ngộ tính siêu mạnh lại phát huy tác dụng, khiến Sở Mộ nắm giữ năm môn tuyệt học bình thường càng tốt hơn. Thế lực có nhiều loại, như tông môn, gia tộc, bang phái đều là thế lực, học cung cũng nằm trong số đó. Tông môn có cách truyền thừa của tông môn, gia tộc có cách truyền thừa của gia tộc, học cung có cách học cung của riêng mình. Học tử của học cung khác với đệ tử tông môn, khác với tử đệ gia tộc. Nhưng tóm lại học tử là thành viên của học cung. Dù bình thường rời khỏi học cung thì đa số người vẫn nhớ thời từng là học tử trong học cung, khi học cung gặp nạn sẽ giúp một tay. Học cung trong Thương Lang Hoàng Triều không chỉ có một Thương Lang Hoàng Triều, trước khi Thừa Thiên học cung sáng lập đã tồn tại học cung khác. Trong đó nổi tiếng nhất là tấm biển đại biểu của Thương Lang Hoàng Triều, Thương Lang học cung. Thương Lang học cung do một cường giả của hoàng thất Thương Lang Hoàng Triều thành lập từ nhiều năm trước, là học cung cường đại trong Thương Lang Hoàng Triều. Lịch sử lâu xa, nội tình thâm sâu. Thế gia ngàn năm như Lý gia hoàn toàn không thể so sánh với Thương Lang Hoàng Triều. Quy định tuyển nhận học tử của Thương Lang học cung càng nghiêm khắc hơn, các loại thiên phú đều phải đến đẳng cấp nhất định mới có tư cách trở thành học tử của Thương Lang học cung. Vì Thương Lang học cung không chỉ có lịch sử lâu đời, nội tình thâm sâu, còn có liên quan trực tiếp với hoàng thất Thương Lang. Một số học tử ra từ Thương Lang học cung có thể trực tiếp nhậm chức trong hoàng đình Thương Lang Hoàng Triều. Nên biết lực lượng hoàng đình trong Thương Lang Hoàng Triều cực kỳ mạnh, thế gia nào đều ở dưới hoàng đình. Chỉ có một, hai tông môn cường thịnh là ngang ngửa hoàng đình. Các loại điều kiện ưu việt dẫn đến Thương Lang học cung là lựa chọn hàng đầu của nhiều tu luyện giả trong hoàng triều, một số thiên tài ngoài hoàng triều cũng nghe tiếng tìm đến. Điều này khiến thiên phú của học tử Thương Lang học cung rất cao, dẫn đầu học cung khác. Xếp hạng 2 là Ứng Thiên học cung. Ứng Thiên học cung do một thánh giả sáng lập, trên của thánh giả này là Ứng Thiên thánh giả, một thánh giả cường đại tinh thông thuật pháp. Ứng Thiên học cung một tay thánh giả sáng lập có thuật pháp độc đáo. Hạng 3 vốn là Kình Thiên học cung do Kình Thiên kiếm thánh sáng lập, cũng lấy kiếm pháp dẫn đầu. Nhưng Thừa Thiên học cung được sáng lập sau mà leo lên hạng 3. Thương Lang, Ứng Thiên, Thừa Thiên, Kình Thiên là 4 học cung của Thương Lang Hoàng Triều. Những học cung khác không lên hạng nổi, khó xuất hiện học tử lợi hại gì. Mỗi mùa hội giao lưu học cung cơ bản là một trong 4 học cung làm nhà tổ chức. Thừa Thiên học cung làm nhà tổ chức đợt này, đang cố gắng sắp xếp chuẩn bị. Học cung khác đang lựa chọn người tham gia hội giao lưu học cung lần này. Hội giao lưu học cung là việc lớn không thể qua loa, không mang hết học tử đi được vì rất đông người, chỉ đành chọn ra tinh anh trong đó. Chọn lựa tinh anh phải có năng lực hơn người, không thì chẳng đánh bóng uy phong học cung được. Mỗi học cung đều hết lòng hết dạ lo chuẩn bị, Sở Mộ thì đang tu luyện trong tầng 2 ngũ linh bí tháp. Vẫn chăm chỉ luyện thần hoang kiếm quyết, công pháp tinh thần kiếp, không ngừng tiến bộ, tuy rất ít nhưng vẫn gần đến đỉnh. Lại một lần tu luyện xong, Sở Mộ đứng dậy, đầu tiên là diễn luyện kiếm pháp một lần, đây đã là thói quen của hắn. Diễn luyện kiếm pháp xong Sở Mộ hơi điều tức rồi mắt lóe tia sáng vàng. Sở Mộ mặc niệm một câu, ngũ hành duệ kim kiếm. Trong khoảnh khắc ngũ hành lực lượng quy tắc dao động nhanh, ngay sau đó kim chi lực lượng quy tắc tỏa sáng rực rỡ, với cách kỳ diệu rót vào thiên cảm kiếm trong tay hắn. Một kiếm chém tới trước. Trong khoảnh khắc ánh sáng vàng cực kỳ rực rỡ chém rách hư không, vô cùng chói sáng, không thứ gì ngăn cản được. Kiếm quang màu vàng ngưng tụ không tán chém vào vách tường tầng 2 ngũ linh bí tháp, vỡ nát. Cảm giác uy lực ngũ hành duệ kim kiếm rất mạnh, nó đặc biệt ở chỗ phong mang sắc bén. Kim chi lực lượng quy tắc ngưng tụ thành một từ kiếm phát ra, sắc nhọn còn hơn lưỡi kiếm, có thể chém đứt tất cả, cứng rắn không gì phá nổi.